đừng quên đêm nay chừng một. Rất hân hạnh lại được gặp phu nhân. Với dáng đứng tào nhã, Giai Lập thoáng nhìn người thanh niên đứng trước mặt, sẵn ly rượu trên tay, nàng giơ nhẹ lên môi nhấp một tí gọi là. Chàng thanh niên cung kính cảm tạ, nâng ly rượu cốc tài lên uống một ngụm. Thấy anh chưa muốn tránh mình, Giai Lập đành tươi cười trả lời. Thế giới này vốn dĩ đã nhỏ bé, huống hồ là một tiệc rượu. Thưa dân, anh tỏ ra cung kính rất mực, hình như sự cung kính đó đã trở thành một thói quen tự nhiên. Dạ, thưa dân, đã trở nên câu nói đầu lưỡi. Kể ra, thưa dân hơi thừa, bởi vì anh đã nói tiếp. Nhưng thưa phu nhân, hôm nay rất đông người. Giai Lập liếc nhanh tươi cười gật đầu, rồi lại tươi cười và lại gật đầu. Xung quanh toàn những khuôn mặt quen thuộc. Có những người nàng đã trò chuyện, còn những người khác nàng sẽ phải tiếp xúc và trò chuyện. Tiệc tùng chẳng lấy gì làm lý thú, thậm chí còn nhạt nhẽo, nhưng nàng vẫn phải ứng phó, và ứng phó một cách vui vẻ. Nàng làm điều đó đâu phải vì mình, mà vì chồng. Đại nhạc đâu nhỉ? Xuyên qua đám người đông nghịch, nàng cố tìm bóng chàng. Vừa mới lúc nãy hai người còn đứng bên nhau, biển người như sóng lớn xô dạt hai người ra hai ngã. Thế mà quá hay, tiệc tùng là dịp tốt để giao tiếp, tách nhau ra sẽ tạo nên hai luồng sức mạnh để hoạt động trong giới xã giao. Cứ ở bên nhau, bạn bè còn chế giễu, xem kìa, người ta thân yêu đến mức không rời nhau ra được một nửa bước. Nàng hơi khiển chân đi tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đại nhạc đâu. Giữa đám người tay to mặt lớn, cả đông lẫn tây, càng nổi bật khuôn hình thon thả, uyển chuyển, cao mét rưỡi của Giai Lập. Thưa phu nhân, ngài phụ trưởng đang đứng bên kia kìa. Theo hướng chỉ, Giai Lập nhìn thấy nửa khuôn mặt đại nhạc lấp ló qua kẽ hở giữa đám đông. Giữa bóng người thấp thoáng qua lại, nàng nhận ra đại nhạc đang đứng với một người đàn ông và một người đàn bà. Họ tạo thành một hình tam giác. Người đàn ông quay lưng lại, người đàn bà là một phụ nữ châu Âu xinh đẹp, con gái cục trưởng đi kèm. Đại nhạc không cầm ly rượu, tay này đỡ lấy cổ tay kia, còn tay kia đỡ lấy cầm. Với nụ cười mỉm tươi tắn, chàng đang chăm chú lắng nghe. Thoát thấy cảnh tượng đó, Giai Lập bất giác sững sờ, như có vật gì thất lạc bấy lâu. Nên nàng mới tìm thấy, đó là nụ cười mỉm của đại nhạc. Nhiều năm về trước, chàng cũng đã từng nhìn nàng chăm chú với nụ cười như vậy đây. Phu nhân có cần đến ngài vụ trưởng không ạ? À? Câu hỏi làm nàng bừng tỉnh, trở về với hiện tại. Giai Lập vội mỉm cười lắc đầu, nhưng tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ nụ cười không được tự nhiên, không lấy gì làm xinh đẹp cho lắm, nhưng nàng biết cách đánh trống lãng. Sống lâu năm trong môi trường xã giao, kinh nghiệm ứng xử đã giúp nàng biết cách che giấu nội tâm. Câu trả lời tỏ ra hết sức cởi mở, khoác đạt. Tôi không có ý định tìm ông ấy. Xin lỗi phu nhân. Chàng thanh niên lộ vẻ bất an, chỉ vì muốn tỏ ra ta đây tin đời, lại hóa ra lâm vào tình trạng lúng túng. Nhưng anh vẫn chắn đường nàng để tìm cách phân trần. Vậy mà tôi tưởng phu nhân đang theo dõi ngài vụ trưởng. Tôi không hề có ý đó. Giọng Giai Lập bỗng khô đanh và lạnh lùng. Nàng lấy làm sửng sốt, không ngờ trong xã giao anh ta có những câu nói thiếu thận trọng đến thế. Khuôn mặt tròn của chàng thanh niên này chẳng đến nỗi khó ưa, nhưng lời ăn tiếng nói của anh ta còn cần phải rèn rũa nhiều. Gương mặt tròn phủ một lớp màu hồng sượng sùng, ngón tay vươn về cái ly trên tay, anh ta đã nhận ra sự thất thố của mình. Với niềm tin sẽ xóa được ấn tượng xấu, anh ta nói tiếp. Tôi nghe nói phu nhân với ngài vụ trưởng là cặp vợ chồng mẫu mực, gia đình rất hạnh phúc. Nụ cười trở lại gương mặt của Giai Lập. Thì ra anh ta cũng không có ác ý gì, không hề cho việc nàng tìm đại nhạc là hành vi theo dõi. Bất giác nàng quay lại nhìn đại nhạc lần nữa. Thực ra Giai Lập có chủ tâm quan sát đại nhạc, nhưng giờ đây nhóm ba người đã tan, chàng đã đến một chỗ khác. Dĩ nhiên nàng vẫn chưa quên được thần thái nụ cười của chồng mình, nhưng nàng cố làm cho tâm hồn mình thanh thản. Kỳ thực tiệc tùng cũng chỉ là tấn trò đời. Giả dụ hệ thấy đại nhạc đứng với người đẹp, lòng nàng đã không vui, vậy thì đại nhạc thấy nàng đứng với người thanh niên này, chàng sẽ nghĩ ra sao đây? Nghĩ vậy, nàng thấy cần tránh anh chàng này ra. Chẳng qua nhận những lời tán tụng, nàng không thể không đáp lễ anh ta. Nếu với người khác, chắc chắn nàng sẽ nói câu cảm ơn một cách nhạt nhẽo cho xong chuyện. Nàng thấy anh chàng này hay hay, giá lại nàng cũng thông cảm với sự lúng túng của anh ta. Nàng gỡ bí cho anh ta. Cảm ơn anh. Song tôi rất muốn biết anh nghe được những điều đó từ đâu. Chàng thanh niên như rũ khỏi sự lúng túng, trở lại trạng thái thoải mái. Anh ta cười, cặp môi hơi cong cong và chút mừng trớn. Chẳng cần tìm hiểu nguồn gốc làm gì, chỉ cần phu nhân cho biết điều đó có đúng hay không. Gia Lập im lặng. Thực ra chẳng có gì mới mẻ. Từ lâu mọi người vẫn khen vợ chồng nàng mẫu mực, hạnh phúc. Nhưng thực ra nàng chưa bao giờ cảm thấy mình là mẫu mực và hạnh phúc. Dĩ nhiên, so với những gia đình có nhiều chuyện bê bối, nàng quả thực là người may mắn. Nghe nói phu nhân có một công tử và một tiểu thư, không hiểu cô cậu đang học trường nào. Các cháu đang học sơ trung. Gia Lập trả lời ngắn gọn. Một người xa lạ quá quan tâm đến đời tư của mình là điều không cần thiết. Hơn nữa, nàng đang muốn rảy khỏi anh chàng. Đại Nhạc muốn nàng tiếp cận với Trịnh viện trưởng phu nhân và phu bộ trưởng phu nhân nhiều hơn nữa. Với các bà đồng sự ngang vai, nàng cũng không nên tỏ ra thờ ơ. Trong quan trường là như thế đấy, bằng mặt không bằng lòng. Bao nhiêu năm nay, nàng đã sát cánh cùng chồng để được đề bạt lên vụ trưởng. Đại Nhạc đã phải đánh bại nhiều địch thủ, nhưng ngoài mặt vẫn là những bè bạn. Cô cậu đang học sơ trung ư? Thật không thể tưởng được. Không thể tưởng được lại có người mẹ trẻ đến như vậy. Gia Lập nhìn anh ta. Tất nhiên những lời tán tụng tương tự nàng đã nghe được rất nhiều lần, nhưng trong giọng nói anh ta nàng cảm thấy có chút khoa trương. Nhìn vào thái độ, anh ta tỏ ra chân thành, không để lộ chút sơ hở. Xem ra anh ta cũng rất biết cách ứng xử trong giới xã giao. Tôi đoán là phu nhân lập gia đình sớm. Những câu thù tạc thật vô vị, nhưng trong buổi tiệc nào mà chẳng thế. Có lẽ những lời ca ngợi của anh ta là thật lòng. Anh ta đã đoán đúng, nàng lấy chồng sớm, kết hôn sớm là điều thất sách. Lẽ ra nàng đi du học nước ngoài, mặc dù từng theo chồng ra ngoại quốc, nhưng nàng vẫn chưa thỏa lòng. Nàng không thích trở thành một sách, đó là nguyên nhân vì sao đang học dở dang đại học đã đi lấy chồng. Lúc còn học cao trung, nàng từng làm thơ, từng ước mơ trở thành thi sĩ. Hồi đó, nàng đã hai lần đoạt giải quán quân về nghệ thuật diễn thuyết. Thành quả kia đã gây cho nàng niềm tin rằng mình có triển vọng trong công tác ngoại giao. Không ngờ, cuối cùng nàng đã trở thành vợ của một cán bộ ngoại giao. Bây giờ một viên chức ngoại giao đang chào nàng. Gia Lập tươi cười giơ cao ly rượu lên. Đó là một bà khá lắm chuyện. Với loại người như vậy, càng không thể để mất lòng được. Chàng thanh niên ngoảnh lại, nhìn thấy một bà to béo phục phịch đang đi tới. Anh ta biết đây là vợ ông Phùng bí thư. Nhưng lúc bà ta đang kệ nệ di chuyển tấm thân nặng 150 bảng Anh trên đôi giày cao gót, anh ta tranh thủ nói với Gia Lập. Từ lâu, lúc còn ở nước ngoài, tôi đã ngưỡng mộ ngài vụ trưởng và phu nhân. Nếu như phu nhân có thể hạ cố, tôi rất mong được đến biệt thự bái phỏng phu nhân. Quan nghênh, quan nghênh. Gia Lập trả lời cho qua chuyện để kết thúc cuộc đàm thoại. Nàng quay người sang bà Phùng. Chàng thanh niên cúi chào bà Phùng rồi cáo từ một cách ý tứ. Bà vừa nói hoan nghênh gì đấy. Bà xem, trí nhớ tôi tồi quá chừng. Gia Lập vừa nói vừa mở ví ngọc ra lục tìm và nói khẽ. Cậu lúc nãy vừa đưa tôi tấm danh thiếp, vậy mà chỉ một thoáng tôi đã quên mất họ tên của cậu ta. Họ Lê, Lê Thiên Lập, cậu ta vừa từ Hàn Quốc về. Sao bà biết cậu ta rõ thế? Chú cậu ta là tư lệnh Lê Thiết, bạn lâu năm của ông Phùng bí thư nhà tôi. Nói tới đây, bà còn nhắn giọng. Bà Phùng vốn có tính thích khoe khoang về sự giao tiếp với tầng lớp cao sang. Có người chỉ mới quen, bà đã dương dương tự đắc khoe là bạn thân giao. Trong giới xã giao, Gia Lập đã gặp không ít trường hợp tương tự. Thôi thì cứ mặc họ tha hồ bốc phét. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy về bộ ta ngay. Nhờ có ô dù, chưa chi đã được xuất ngoại. Cậu ta mới về nước gần đây thôi. Bà Phùng tuôn một tràng như súng liên thanh. Thế hệ trẻ bây giờ rất dỗi luồn lọt. Hẳn biết trường vụ trưởng là nhân vật đang nổi, cho nên đã tìm đến cầu thân. Trong quan trường, dựa vào sự thân quen cũng là chuyện thường tình. Như bà Phùng vậy, lúc nào cũng bình phẩm hết người này đến người nọ. Thực ra bà cũng suốt ngày vận động chỗ này chỗ kia để tìm cách cho chồng được xuất ngoại. Chưa tính các khoản nguyên tiền lương ở nước ngoài dù sao cũng cao hơn. Bà Phùng về nước đã 2 năm rồi, vốn liếng ký cớp chắc đã chi sạch sành sanh. Sở dĩ bà đi lại thân thiết với nàng chẳng qua cũng vì nàng có cái để lợi dụng. Bà ta những mong nhờ nàng, Đại Nhạc sẽ nói hay cho ông chồng mình với cấp trên. Chương 2. Rút mấy tấm danh thiếp từ trong ví ra, Gia Lập ném tất cả vào trong tủ hóa trang cùng với nhiều danh thiếp và thiệp mời khác. Lúc ngoảnh nhìn lại, ba chữ Lê Thiên Lập in ngay trên danh thiếp đập vào mắt nàng như khiêu khích. Không cần nhìn thêm, nàng đã nhớ, ngoài tên in theo thể chữ Tống, bên phải có dòng chữ nhỏ bộ ít. Mặt trái in tên bằng tiếng Anh Tyrone với Thiên Lập có âm tương đồng. Cái tên Thiên Lập có vẻ quen quen, bởi vì Lập kia trộn với Lập này của nàng. Nàng cũng có tên tiếng Anh là Shirley, cái tên do cha nàng đặt. Shirley đồng âm với Chi-e-li, cách phát âm tiếng Trung Quốc. Chi-e-li tức là Giai Lập, hay ngược lại, tên nào được đặt trước nàng cũng không rõ. Dù là Chi-e-li hay Shirley, thì cả hai cái tên đó đều đẹp. Còn bản thân nàng không thể coi là người đàn bà đẹp. Ngay 10 năm về trước, khi mới kết hôn với đại nhạc cũng vậy, nhưng ở nàng có khí chất độc đáo, đặc biệt trong môi trường xã giao. Do có biệt tài về điểm trang, nàng tỏ ra là người đàn bà xuất chúng. Giai Lập là người có khiếu thẩm mỹ, không đuổi theo thời trang, tài năng và kinh nghiệm đã giúp nàng có phép ảo diệu trong cách đối nhân xử thế. Nàng nói năng giữ lễ, bao giờ cũng gây được thiện cảm với mọi người. Nổi bật nhất ở đôi mắt nàng, đó là cặp mắt có thần thái thâm trầm, luôn lộ vẻ vui tươi. Bất thần có lúc ánh mắt ảm đạm, nhưng chỉ một thoáng trở lại thần thái như cũ. Hoàn cảnh gia đình đã làm cho tài năng của nàng được phát triển nhiều mặt. Về âm nhạc, nàng biết chơi piano, guitar. Về thể thao, nàng biết bơi lội, chơi quần vợt, cả đến khiêu vũ. Lái ô tô, nàng cũng tỏ ra xuất sắc. Nói đúng ra, sự thành đạt của ông chồng một nửa là nhờ vào công của bà vợ. Sự nghiệp đại nhạc phát triển thuận lợi được như ngày nay chính nhờ sự hỗ trợ không thể phủ nhận được của Giai Lập. Sau cuộc rượu, cánh đàn ông liên quan riêng với các vị khách ngoại quốc, cánh đàn bà cũng chẳng chịu ngồi không. Như chùm sao vây quanh trăng rằm, các bà xúm quanh vua phu nhân, kéo nhau đến biệt thự họ Vu xoa mặt dược. Chế bài ở đây không mang tính chất cờ bạc, cốt lấy lòng bà Vu. Mọi người dân chút đỉnh cũng chỉ như chim sẻ rỉa cánh mà thôi. Giai Lập vốn không thích chơi những trò này, do chút tính thơ mộng thời còn trẻ còn rơi rớt lại trong tâm hồn nàng, cho nên ngồi trước canh bạc nàng cảm thấy thật vô vị. Nhưng may được vua phu nhân sủng ái kéo nàng vào cuộc, tất nhiên nàng cũng cảm thấy vinh dự. Khi gọi điện về nhà, nàng nghe tiếng ồ ồ của thằng con 15 tuổi vang trong ống nói. Giọng nói tuy đã thay đổi nhưng vẫn mang chất trẻ con. Nàng không sao quên nổi hình ảnh thằng con lúc nhỏ. Khi nàng ra nước ngoài, mặc cho bà ngoại hết sức dỗ dành, thằng bé vẫn gào khóc ầm ĩ để đòi đi theo. Đến khi nàng về nước, thằng con lúng túng vươn về mấy ngón tay, ngây người ra như đứng trước mặt kẻ xa lạ. Con người hoàn toàn bất lực trước thời gian, mọi cảnh tượng hãy còn như nóng bỏng. Vậy mà thoát cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Khi con gọi trong ống nói, mẹ ơi. Cậu hỏi nàng đang ở đâu. Lúc đó nàng mới tin rằng đúng là thằng con trai mình đang nhận điện thoại. Thiên Uy, mẹ không về ăn cơm, bố con cũng vậy, các con ở nhà cho ngoan nhé. Nàng căn dặn con hệt như lúc chúng còn thơ, chỉ thiếu câu mẹ sẽ mua kẹo về cho các con. Nhưng thằng con nay không còn chỉ biết vâng dạ, dặn mẹ mua sô-cô-la hay bánh gato. Trái lại, cậu cào nhào, mẹ lại ăn cơm ở nhà người ta à. Nàng vừa bực mình vừa áy náy. Trong cả một tuần lễ, nàng ăn cơm ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Các con đi học suốt ngày, đến khi nàng thu tạc xong trở về, chúng đã đi ngủ. Ngày hôm sau tinh mơ, chúng đã vào trường. Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về? Tuy thất vọng, Thiên Uy cố hội thêm với niềm hy vọng mới. Có việc gì đấy? Nàng trù trừ, vả lại sớm hay muộn con phải tùy mỗi người, chính nàng cũng không làm chủ được. Con muốn mua mấy thứ con... Con cứ kê khai ra trên giấy đi, mẹ chả nhớ được đâu. Nàng cắt ngang lời con, mọi người đang chờ. Nàng không thể nghe nói kể con cà con kê được. Khi nghe tiếng chào tạm biệt, nàng bỗng thấy thiếu một cái gì. Alo, Thiên Uy ơi. Em con đâu? Ở trong buồng nó. Em con làm gì? Không biết. Cậu đặt ngay ống nghe xuống. Giai Lập những tưởng gọi xong điện mình sẽ yên lòng, không ngờ giờ đây nàng cảm thấy băn khoăn hơn. Nàng không để ý lời trách móc của con, nhưng nàng bị ám ảnh bởi giọng nói thù địch của Thiên Uy đối với em gái mình. Thù địch ư? Nói vậy thì quá, nhưng quả thực thằng anh thiếu tình thương yêu đối với em gái mình. Những gia đình có một trai một gái, ai cũng cho là điều mỹ mãn. Hễ gặp Thiên Uy và Thiên Nhu, hai nụ hoa chớm nở, ai cũng phải hâm mộ người mẹ trẻ. Ngay cả Lê Thiên Lập cũng chả vừa mới ca ngợi nàng trong buổi tiệc rượu là gì. Thật ra chỉ có mình nàng mới hiểu hết sự xa cách giữa hai anh em chúng. cứ như giọng nói trong điện thoại. Khi nhắc đến em, thằng anh tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt làm sao. Giả dụ Thiên Nhiêu nhận điện nghe mẹ nhắc đến anh, rất có thể cũng có một thái độ y hệt như vậy. Không hiểu gia đình nhà người ta như thế nào, thường thường mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, bạn bè đều ca thán về sự bất hòa giữa các con. Gia Lập không hiểu nổi gì lẽ gì, nàng vẫn tưởng rằng đã là anh em, tất phải thương yêu nhau chứ. Gia Lập chỉ có một người anh, nhưng hơn nàng 10 tuổi. Lúc nhỏ, hầu như nàng ít khi ở gần anh. Sau này anh nàng đi học ở Mỹ, lấy vợ và ở lại bên đó luôn. 2 năm trước, lúc mẹ mất, anh nàng có về một lần. Nhưng chỉ ít ngày anh đã đi ngay. Lúc nhỏ nàng hằng ao ước có anh em để bầu bạn, cho nên Thiên Uy ra đời ít lâu thì nàng đẻ thêm Thiên Nhu. Nàng vẫn tưởng rằng sẽ bù đắp được nỗi ân hận của mình lúc nhỏ, nhưng sự thật thì khác hẳn. Thiên Uy với Thiên Nhu chẳng những không thể bầu bạn cùng nhau, trái lại còn thù địch nhau nữa. Hễ có điều gì bất đồng, hai anh em tranh chấp đến cùng. Gia Lập thường nghiêng về Thiên Nhu, dù sao thằng anh cũng nên nhường nhịn con em. Con mẹ nàng chỉ một mực bên vực Thiên Uy. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra mối bất hòa giữa hai anh em chúng. Nàng từng lo buồn về anh em chúng, con mẹ nàng chẳng lấy làm điều. Trẻ thơ đứa nào mà chả thế, ngày trước anh con cũng hay trêu chọc con đó thôi. Khi nào lớn lên, tự khắc chúng sẽ biết thương nhau. Nay bà ngoại đã mất, quan hệ hai đứa có khá ra, ít tranh chấp hơn, nhưng tình cảm giữa chúng càng thêm lạnh nhạt. Chúng đối xử nhau như những người xa lạ. Chương 3. Đại Nhạc về tới nhà khi Gia Lập cũng vừa về được một lúc. Vào phòng ngủ, anh có nghe tiếng nước máy chảy nhẹ trong buồng tắm. Từ trước cửa phòng tắm, anh lên tiếng gọi Gia Lập. Nàng đáp lại với giọng hơi hoảng hốt, y như những lần anh dục dã nàng trước khi đi dự tiệc. Anh hơi mỉm cười, nếu như đẩy cửa, hẳn là nàng sẽ rú lên, vội vàng trốn tránh tránh, lấy tay che tấm thân trần. Hồi mới cưới, nàng vẫn làm như vậy. Ngày nay, anh đã thông thuộc mọi chi tiết trong người nàng, vậy mà vẫn cố tình làm ra vẻ bí mật. Nàng cứ tưởng làm như vậy sẽ tạo được sự hấp dẫn. Tiết thai giọng nói và các cử chỉ của nàng đối với chàng không còn chút hấp dẫn nào nữa. Con cái đã lớn cả rồi, việc gì cứ phải làm như gái tơ. Công việc trong một ngày quả là căng thẳng. Anh thở phào, tháo ra vát, cởi áo sơ mi, vừa định treo lên mắt áo, tấm gương quá trang làm anh chững lại. Anh ghé sát vào gương, đưa tay sờ sờ dưới cằm, thấy râu đã mọc ra tua tủa, đáng ghét thật. Lúc chiều vừa cạo xong, giờ đã lại trồi ra. Dưới ánh đèn, những sợi râu dưới cằm làm anh cảm thấy mình già đi nhiều. Thứ ánh sáng đó vốn dĩ không thích hợp với sắc mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Giữa đám râu đen lớm đớm những sợi màu tro, đặc biệt những sợi trắng cứ lấp lánh dưới ánh đèn gay cấn. Anh nhíu lông mày một cách khắc khổ, công việc bận quá, chỉ với tuổi anh râu tóc đã làm gì đến nỗi bạc sớm như vậy. Nghĩ đến tuổi tác, anh không khỏi giật mình. Mới ngày nào đó mình đã ngoài tứ tuần. Khi bình tâm nghĩ lại, thấy cũng phải thôi. Chẳng cứ tuổi tác, ngay cả thế giới này, mọi thứ đều biến đổi theo thời gian. Trước kia, anh trẻ trung thật, nhưng địa vị lúc đó còn thấp kém. Trải qua một thời gian dài cố công phấn đấu, sự nghiệp ngày càng đi lên, con cái đã cao gần bằng anh. Mọi thứ đều tiến triển, lẽ nào tuổi tác lại cứ đứng nguyên tại chỗ. Đại Nhật mỉm cười, anh vốn không hay lo những điều vô bổ. Hoàn cảnh sống thời thơ ấu đã hình thành ở anh tính cách sống thiết thực. Nhà đông anh em, trong số 7 người, anh thứ 3, trên đó có anh chị, dưới có em trai em gái. Với vị trí đó, tất nhiên anh không được cha mẹ yêu nhiều. Nhưng anh có tính hiếu thắng, khiếu chịu người lớn tuổi. Mọi việc anh làm đều vị kỹ, song bề ngoài, anh tỏ ra đường đường chính chính vì nghĩa lớn. Anh bẩm sinh là con người nhiệt tình, nhưng bầu nhiệt huyết của anh dễ bị lung lạc bởi những lợi ích trước mắt. Anh yêu các con, nhưng anh còn yêu sự nghiệp của mình hơn. Với cách nhìn đời thiết thực, anh cho rằng con cái lớn lên sẽ cao chạy xa bay, chỉ có sự nghiệp là gần với mình suốt đời. Như anh chưa hề tận hiếu với cha mẹ, vậy thì anh cũng không đòi hỏi sự đền đáp của con cái đối với mình. Chính vì sự nhiệt thành với sự nghiệp, hằng ngày anh bận túi bụi, đâm ra sống xa cách với các con. Có lúc anh muốn tìm cách gắn bó tình cảm với con cái, nhưng không ngờ quan hệ giữa con người cũng giống như các linh kiện trong cỗ máy, lâu ngày không sử dụng, đến khi phát động nguồn máy không thể chạy đều và trơn tru được. Anh gọi các con đến định trò chuyện thân mật giữa cha con, đến khi ngồi bên nhau cha con không biết nói chuyện gì với nhau. Thiên Nhu là con gái thường đi theo cha, tính tình nũng nịu làm cho bầu không khí giữa hai cha con ấm áp, êm dịu hơn. Còn với Thiên Uy thì khác hẳn, nó đứng trước mặt anh ngây như phỗng, thiếu tính hoạt bát của đứa trẻ. Thế thế, anh bất giác thở dài, muốn chỉnh đốn đôi điều. Song thấy trái với nguyện vọng cha con chan hòa với nhau, rốt cuộc anh đành khoát tay cho nó đi lui ra. Dạy dỗ con cái là việc của đàn bà. Ấn tượng về người cha làm quan in sâu trong ký ức của anh. Những khi nhàn rỗi ở nhà, nét mặt cha anh bao giờ cũng nghiêm nghị lạnh băng. Ông rất ít khi nói chuyện với con cái, mọi trách nhiệm nội trợ khoáng trắng cho mẹ anh. Do đó, anh có tâm lý nể sợ cha, coi thường mẹ. Đôi khi anh cũng nhắc Giai Lập cách dạy dỗ con cái. Song thâm tâm anh cũng cảm thấy trách nhiệm của người đàn bà hiện đại to lớn quá. Trước kia, mẹ anh không bao giờ hỏi đến công việc của cha anh. Dĩ nhiên ngày nay, anh cũng không thích Giai Lập can thiệp vào công việc của mình. Song anh đòi hỏi nàng tham gia các hoạt động trong giới xã giao để có lợi cho sự tiến thân của mình. Kể ra nàng cũng khá bận, cho nên phòng ngủ lúc nào cũng bừa bãi. Người đàn bà trước khi ra khỏi nhà, các thứ rối bời, đến lúc trở về, người mệt nhoài chả thiết thu dọn nữa. Vả lại, Giai Lập lớn lên trong sự nuông chiều, cho nên có hơi biến nhát một chút. Kia như một việc làm chỉ tiện tay thôi, như đóng ngăn kéo tủ chẳng hạn, vậy mà nàng cũng không chịu nhấc tay ngọc lên một chút. Vừa định đóng ngăn kéo thì Giai Lập từ trong buồng tắm ra. Nàng mặc áo ngủ bằng von màu mỡ gà, bóng nàng hiện lên trong gương đầy vẻ quyến rũ, nhưng đại nhạc không chút để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào một vật trong ngăn kéo. Từ đâu em có tấm danh thiếp này nhỉ? Giai Lập ghé vào mắt, thì ra danh thiếp của chàng trai nàng gặp trong tiệc rượu. Qua thái độ, nàng hiểu ngay đó là một người không đáng cho đại nhạc để mắt tới. Chính cậu ta đưa cho em, còn bảo rằng hôm nào sẽ đến thăm vợ chồng mình anh à. Như không nghe thấy nàng nói gì, anh lấy tay búng tấm danh thiếp một cái như vứt một phế vật. Anh định búng vào ngăn kéo, do lơ đễnh, tấm danh thiếp rơi tuột xuống sàn. Đại nhạc đi treo áo, Giai Lập chạy tóc trước gương, không thèm nhặt tấm danh thiếp lên. Hai vợ chồng trao đổi vài ba chuyện về dáng bài, tiệc rượu. Khi đại nhạc đi vào phòng tắm, Giai Lập đứng lên rời khỏi tủ hóa trang, chân dẫm lên danh thiếp. Nàng nhìn xuống chứ không nhặt lên. Nàng hỏi, anh có quen cậu ta không? Cậu Lê Thiên Lập ấy mà. Đại nhạc ừ hử, trả lời nhạt nhẽo, hắn sẽ về làm dưới trướng anh. Đại nhạc đi tắm, nàng xếp quần áo, nhớ lại câu chuyện thị phi của bà Phùng, nàng mỉm cười một mình. Suy cho cùng, lời bà Phùng cũng có cái lý của nó. Vô tình chân nàng lại dẫm lên tấm danh thiếp lần nữa, nhưng nàng không để ý. Sau đó, đầy tớ dọn dẹp phòng ngủ, quét luôn tấm danh thiếp Lê Thiên Lập với đống rác trong phòng. Ít lâu sau, vào một ngày chủ nhật, chàng trai kia xuất hiện trong phòng khách biệt thự của nhà họ Trương. Chương 4. Ngày chủ nhật trời đẹp, phố phường rộn ràng, bến xe khách đứng chờ đông hơn ngày thường. Tay cầm sách, Thiên Uy đi thà thẩn một mình trên hè, đã gần giờ ngọ, nhảy ra lên xe về nhà. Song hơi người ngột ngạt, vả lại kim đồng hồ đeo tay mới chỉ 11:25, vậy thì cũng chả vội gì, cậu không chen nữa. Thiên Uy đi trên vỉa hè, lông mày hơi nhíu lại, đầu cúi xuống, vẻ ủ rũ. Tâm trạng cậu không giống ngày chủ nhật, không giống một ngày ánh nắng chan hòa, không giống tâm trạng trong sáng của một người bình thường. Cậu thầm trách mình vì tâm trạng u ám đó chính tự mình gây ra. Ngoảnh lại nhìn lại ngôi nhà thờ đã lùi lại khá xa, cây thập tự trên nóc chỉ còn lấp ló giữa ngọn cây. Các con chiên đã ra về hết, nhưng tâm hồn cậu vẫn vương vấn hình bóng người áo trắng váy đen, bộ đồng phục học sinh. Hôm nay Tào Thục Phân mặc váy Âu bằng vải hoa lăng tăng, nổi bật những đường nét uốn lượn. Bấy lâu cậu không để ý, hôm nay cậu mới nhận ra bộ ngực nở nang nổi bật của cô ta. Cậu không dám để mất nhiều, nhưng cậu thấy lồng ngực ngạt thở, đầu váng mắt qua. Đi tìm Tào Thục Phân với khí thế của kẻ đang hờn dỗi, giờ đây ra về không được việc gì. Thiên Uy giận mình vừa bốc đồng vừa dũng cảm, chưa biết chuyện sẽ thành hay bại, nhưng nửa vời như vậy thật là nhục nhã. Thiên Uy với Tào Thục Phân học cùng trường, nhưng do cách biệt trai với gái, hai người lại không cùng lớp. Phòng học Thục Phân xa tích tấp đằng kia, giờ tan học mỗi người mỗi ngã, cho nên hầu như hai người rất ít khi gặp nhau. Mỗi lần tan học, cô phóng xe đạp ra về, chiếc váy đen bay bay. Trong con mắt Thiên Uy, cô ta có một vẻ đẹp khó tả. Những năm trước, cậu không để ý, mãi năm ngoái cậu mới nhận ra điều đó. 6 năm tiểu học, bạn cùng lớp với vô khối con gái, nhưng cậu không chút thiện cảm, thậm chí còn ác cảm nữa kìa. chính cô giáo đã gây ra sự thù địch giữa các học sinh, thường kích động sự cạnh tranh học tập giữa các học sinh nam với nữ. Mặt khác, mối ác cảm đối với em gái khiến cậu thấy bọn con gái khó thương thế nào ấy. Lên học sơ trung, kiến thức mở rộng ra, chất lượng học sinh xấu tốt tách bạch. Có những cậu bạn hay kể chuyện tiếu lâm tục tiểu, thường truyền tay nhau những tranh ảnh và sách báo dâm u. Điều đó làm cậu vừa xấu hổ vừa tò mò. Không học cùng lớp với bạn gái, cho nên không cần mối ác cảm do cạnh tranh trong học tập. Trong mắt của Thiên Uy, bọn con gái hay khóc nhẹ mách lẻo ngày trước nay bỗng trở nên bí hiểm. Bộ tóc ngắn tôn gương mặt càng thêm sáng sủa, vẻ duyên dáng, nét yêu kiều của bọn con gái đầy sức hấp dẫn. Tiếc rằng lớp học giữa trai và gái cách nhau xa quá, cậu chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể với tới. Lên năm thứ hai sơ trung, Thiên Uy thấy mình già dặn ra. Nhìn lại bọn năm thứ nhất, cậu thấy chúng nó non nớt quá. Học sinh năm thứ ba phải lo thi tốt nghiệp cấp sơ trung, cho nên mọi hoạt động trong trường do học sinh năm thứ hai đảm nhận. Thiên Uy có chân trong đội bóng, là biên tập viên trong ban biên tập báo trường, thừa hưởng di truyền của bố mẹ, trí lực cậu khá cao. Trong học tập, cậu không để người lớn phải bận tâm. Tuy nhiên, năng lực văn chương của cậu không được loại xuất sắc. Vậy mà không hiểu từ đâu, hứng lên, cậu cũng làm đôi ba vần thơ và cũng được đăng lên báo trường. Từ đó nổi chút danh tiếng. Trong ban biên tập, có cô bạn gái cũng hay làm thơ. Tào Thục Vân là một nữ sinh nhan sắc hết sức tầm thường, mặt to vuông chằng chặn, ngũ quan bé tí, đôi mắt bé húp híp, trông đến là quê. Nhưng tài hoa về văn chương đã tô điểm vẻ đẹp cho cô. Có bài thơ của Tào Thục Vân khiến Thiên Uy hết sức cảm phục, từ đó cậu để ý và thường kiếm cớ trò chuyện. Tiếc thay mỗi lần giáp mặt, cậu căng thẳng đến nỗi như người phạm lỗi. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, khi gặp mặt cậu vẫn ấp a ấp úng, lời lẽ không đâu vào đâu, thành ra cậu trở nên một diễn giả vô cùng kém cỏi. Trong ân hận, cậu tự động viên và hứa hẹn sẽ đến một dịp khác. Hôm nay cậu không có ý định đi tìm Tào Thục Vân. Sáng chủ nhật thật buồn tẻ, bố không đi làm, nhẽ ra cậu có thể ngủ trưa thêm, nhưng bạn gái đến tìm Thiên Nhu. Chúng cười nói huyên thuyên trong buồng ầm ĩ khiến cậu buồn bực, càng cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Thôi thì ra ngoài phố cho thoáng, thuận tay cầm quyển Lý Quá, cậu đi thẳng tìm thằng bạn có biệt danh Khỉ Ranh. Khỉ Ranh ở trong ngõ dân nghèo, nhà xây kiểu tạm bợ, với đồng lương tối thiểu của một viên chức nhỏ, ông bố phải nuôi năm anh em cậu, quả là vất vả. Do thiếu dinh dưỡng, thành thử Khỉ Ranh còi cọc. Nhưng tính tình tinh nghịch hồn nhiên, cậu thích nói đùa mọi người nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận mọi lời trêu chọc. Thiên Uy có tờ bạc 50, đó là tiền tiêu vặt trong ngày chủ nhật. Thiên Nhu cũng có một tờ y như vậy, mẹ cho rằng thế mới công bằng. Kỳ tình chả công bằng tí nào, Thiên Nhu ít hơn một tuổi, có gì nó cũng được nhận tiêu chuẩn như cậu. Thiên Uy đưa tay sờ sờ túi áo, tờ bạc mới toanh mẹ vừa cho đêm qua phát ra tiếng kêu khoái tai. Tối qua mẹ lại thù tạc đến tận khuya, cậu đã đi ngủ, mẹ đặt tờ bạc trên bàn, đó cũng là một nếp quen từ lâu. Những khi mẹ quên, tuy điều này hiếm khi xảy ra, cậu sẽ lấy tiền chỗ bà quản gia. Trước đây, sáng chủ nhật, cậu thường học bài ở nhà. Lên năm thứ ba, bài vở căng hơn, nhưng thần kinh cậu lại giãn ra, không sao tập trung tư tưởng để học bài được. Mặc dù phòng ngủ Thiên Uy khá rộng, cậu vẫn cảm thấy bi bí, ngột ngạt và chật chội. Hoàn cảnh gia đình của Khỉ Ranh không cho phép cậu ta có số tiền to để tiêu vặt. Bố mẹ nó thích bạn bè rủ nó cùng học. Nay Thiên Uy tay cầm sách đến, hẳn bố mẹ nó sẽ sẵn sàng cho chúng đi với nhau. Số tiền đó chi tiêu ra sao, để khi gặp nhau hẳn hay. Đúng 9 giờ, Khỉ Ranh đã quần áo chỉnh tề. Thiên Uy chưa kịp mở mồm, cậu đã láu táu nói ngay. Cả nhà tao đi ăn sáng rồi đi xem cine mày à. Các em nó là một lũ khỉ con, trong gian nhà xấu xí kia lúc nào cũng chứa đầy âm thanh. Bố Khỉ Ranh là con vượn già, ông ta gầy nhom lưng gù, mặt hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhưng đó là những nếp nhăn biết cười, đầu như bố cậu, mặt lúc nào cũng nghiêm đến phát sợ. Mẹ Khỉ Ranh là Hắc Tinh Tinh, bà ta vừa đen vừa to khỏe, ăn mặc chẳng những không mốt, còn quê mùa nữa là khác. Nhưng bà ta đúng là một người mẹ không như mẹ cậu, khi nào cũng trang điểm như bông hoa lòe loẹt. Lúc còn nhỏ, có lần mẹ đến tận trường đón cậu, bạn bè đua nhau gọi, Thiên Uy ơi, chị đàn ấy đến kia kìa. Thiên Uy chẳng những không thấy tự hào, trái lại cậu thấy ngượng ngượng là. Cho dù các bạn khen mẹ cậu trẻ trung, nhưng cậu chỉ ao ước mình có người mẹ luống tuổi. Đã là người mẹ, phải để cho con cái cảm thấy đó là chỗ dựa ấm cúng và nhân từ thực sự, như bà ngoại chẳng hạn. mẹ chứ có phải là vật trang sức đâu. Thấy bạn lộ vẻ thất vọng, Khỉ Ranh nhảy cẳng lên, kéo tay Thiên Uy. Này, hay đi chơi với chúng mình nhé. Thiên Uy lắc đầu, tuy cậu có thể sử dụng số tiền riêng khỏi tốn kém của nhà người ta, nhưng dù sao cậu cũng không muốn chen vào gia đình đầm ấm của người khác. Cậu đi đâu bây giờ? Nhìn sau lưng Thiên Uy, Khỉ Ranh cảm thấy áy náy. Đi thăm bạn. Thiên Uy trả lời bâng quơ cho qua chuyện, cậu định quay về nhà. À, đi thăm Tạo Phục Phân chứ gì. Mặt Thiên Uy hơi đỏ, vì coi Khỉ Ranh là thằng bạn thật sự, cậu đã thố lộ chút tâm sự, dù sao nó cũng không nên kê kích mình như vậy. Đúng thế, thì đã sao nào? Thiên Uy cố tình nói to. Cậu chỉ nói phét thôi, tớ biết. Thiên Uy nổi tự ái, ra khỏi ngõ, cậu không quay về nhà nữa. Tuy biết chỗ ở của Tào Thục Phân, nhưng Thiên Uy chưa hề tới đó lần nào. Nay bị Khỉ Ranh kích, máu anh hùng nổi lên, cậu đến thẳng nhà cô ta. Chị em đi nhà thờ rồi anh ạ. À, nhà thờ lớn kia kìa. Em gái Tào Thục Phân đưa tay chỉ xa xa trước mặt. Thiên Uy vừa lau mồ hôi, vừa cảm ơn cô bé tốt bụng. Ừ, có phải con gái đứa nào cũng khó thương như Thiên Nhu đâu nhỉ? Cậu đi thẫn thờ vòng quanh nhà thờ, máu anh hùng ban đầu đã xẹp mất đôi ba phần. Cậu chưa vào nhà thờ lần nào, vả lại cũng không muốn vào. Với nhà thờ cậu có một khoảng cách khá xa. Năm xưa, tuy ông ngoại nhiều năm trời làm lãnh sự ở nước phương Tây, nhưng tín ngưỡng vẫn không thay đổi. Gặp khi Tết nhất, ông bà ngoại vẫn giữ truyền thống kính tổ tiên, nghênh tiếp chủ thần. Còn bố mẹ cậu bận túi bụi suốt ngày suốt tháng, họ chỉ tin ở bản thân mình mà thôi. Thì Nhu học ở trường đạo, lúc cao hứng, cô ta cũng hát đôi ba câu thánh ca, nghe đến là ớn. Thành ra ở Thiên Uy, chút thiện cảm còn lại đối với đạo Thiên Chúa, thế là tiêu tan nốt. Từ trong giáo đường, vẫn ra tiếng giảng đạo ê à ngân nga. Tuy không nghe rõ, nhưng âm thanh đều đều đã xoa dịu thần kinh của cậu. Để tránh những đôi mắt tò mò, cậu dở sách ra, tựa lưng vào thân cây. Thực ra cậu chả trông thấy chữ nào trên trang sách, nóng lòng mong sao buổi lễ chóng kết thúc. Gặp cô ta sẽ nói ra sao đây? Tất nhiên phải chào cái đã, rồi nói rằng đã lâu không gặp nhau. Không ổn, chiều qua lúc tan học mình vừa giáp mặt với cô ta. Hãy cứ nói thẳng rằng mình đang chờ cô ta. Nếu có hỏi chờ làm gì, mình sẽ trả lời thẳng có chuyện muốn giải bày. Rất có thể cô ta nhận lời, mình sẽ nói ngay nơi đây không phải chỗ tâm tình, mình sẽ mời cô ta đến hiệu kem. Trong một góc kín đáo tại hiệu kem, hai người ngồi đối diện nhau tâm sự, xem ra cũng khá giống những câu chuyện ba qua chích chòe của tụi bạn đấy chứ. Còn cậu sẽ ghi lại án văn chương lâm ly về mối tình này. Bản thảo trong óc đã thuộc lào lào, nhưng đến khi gặp Tào Thục Phân, bao nhiệt khí hầu như biến mất. Cậu đã định đánh bài chuồng, may sao còn chút dũng khí rơi rớt để đưa chân cậu bước lại gần Tào Thục Phân. Thục Phân không khỏi ngạc nhiên, đứng sững sờ dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt tì hí hiếp lại như sợi chỉ đang nhìn cậu thăm dò. Trong lúc căng thẳng, cậu vẫn còn kịp nhận thấy đôi mắt húp hiếp kia cực đẹp, tỏa ánh hào quang của trí tuệ. Thiên Uy luống cuống quên mất lời chào hỏi, cô ta hỏi ngay. Đàn ấy cũng đi nhà thờ ư? Không. Thế đàn ấy đến tìm mình đấy hả? Không. Thiên Uy không quen nói dối, nhưng để giấu sự ngượng ngùng lúng túng, cậu buộc miệng. Tớ tình cờ đi qua đây. À. Tào Thục Phân thở hắt ra, chứng tỏ cô ta cũng đang căng thẳng hồi hộp, nhưng vẻ ngoài tỏ ra lão luyện hơn. Cô nói, vậy thì chào bạn nhé. Tào Thục Phân ôm quyển thánh kinh, chạy dồn lên mấy bước, làm như sợ Thiên Uy tóm cổ cô ta lùi trở lại. Cô ta đi thẳng không ngoái đầu lại. Thiên Uy cúi đầu thẫn thờ, vừa xấu hổ vừa ân hận. Cô sợ gì vậy? Đã sợ thì sao lại còn thách thức với Khỉ Ranh? Chủ nhật, nhảy ra không nên đi tìm Tào Thục Phân, cũng chả nên đi tìm Khỉ Ranh. Nếu không vì gia đình lạnh lẽo đến dễ sợ, cô cũng chả phải đi chơi, loằng ngoằng vô vị như vậy. Ngày chủ nhật, gia đình người ta đầm ấm, kéo cả nhà đi chơi đó đây. Thiên Uy chả bao giờ được hưởng cảnh gia đình vui vẻ. Giả dụ bà ngoại còn sống, ngày chủ nhật thế nào, bà cũng sang đón cậu đi xem phim, làm những thức ăn cậu ưa thích. Bà ngoại luôn luôn chăm sóc tình cảm cho cậu, không bao giờ để cậu phải sống cô đơn thui thủi một mình. Từ ngày bà ngoại mất, cậu trở nên côi cút. Mặc dù bố mẹ song toàn, giữa cậu và những người ấy vẫn có một khoảng cách xa vời. Chương 5. Xe kiệu đâu rồi nhỉ? Chắc bố đi rồi. Trong phòng khách, mẹ đang tiếp ai đó, đang định lẳng lặng lủi vào phòng riêng, không ngờ bị mẹ gọi giật lại. Thiên Uy ơi, con vào đây nào. Giọng nói đến là ngọt ngào, cứ như bà ta là người mẹ hiền từ nhất thế gian này. giọng bà ngoại tuy già nua nhưng chứa chan tình thương yêu chân thành. Thiên Uy vừa bước tới ngưỡng cửa, khách đã vội đứng dậy, dáng ngay ngắn, cung kính rất mực. Cậu ngượng ngượng không dám nhìn kỹ người khách lạ. Thiên Uy con, đây là... Gia Lập cười cười nói, nên xưng hô thế nào nhỉ? Gọi là Lê An Khấn, sợ làm anh già mất, gọi anh Lê thì lại quá bất kính. Thế nào cũng được, thôi cứ để em gọi tôi là anh Lê thì hơn, dù sao với ngài vụ trưởng tôi vẫn là kẻ hậu sinh. Em chào anh Lê ạ. Thiên Uy cúi đầu chào để đáp lại sự cung kính của anh ta. Quả thật trên đời lại có người cam lòng làm kẻ hậu sinh của người khác. Anh ta cao thế kia, khi cười nếp nhăn hằn rõ ở đuôi mắt, xem ra cũng sắp xỉ tuổi mẹ. Thiên Uy, Thiên Lập, hai cái tên có vẻ ngang hàng nhau. Ôi xin lỗi, tôi đùa cho vui thôi. Ông Lê chớ giận tôi nhé. Phu nhân cứ gọi thẳng tên tôi thì hơn. Thiên Lập quay sang nói, Thiên Uy dáng oai vệ lắm, giống ngài vụ trưởng, còn cô em đâu ạ? Em nó đi học piano chỗ bà Sơ, chắc cũng sắp về, mời ông ngồi, xin đừng khách khí. Gia Lập quay sang nhìn Thiên Uy, sáng sớm con đi đâu mặt mũi đỏ bừng thế kia? Thiên Uy đứng im, lấy mu bàn tay chùi mặt, thấy mẹ nhắc nhở, cậu nhớ lại câu chuyện không vui vừa rồi. Kìa, mùi xoa đâu, sao lại lấy tay chùi mặt thế kia? Cậu vẫn lặng thinh, mặc kệ mùi xoa trong túi quần. Thiên Uy tỏ ý bất bình khi thấy mẹ của mình như trẻ nhỏ trước mặt người lạ. Cuốn sách thế kia, chả hỏng mất sách ư? Thiên Uy đưa hai tay ra sau lưng, nhưng vẫn cuốn sách lại để biểu thị sự bất bình. Đài Loan nóng thật, Thiên Lập lái câu chuyện. Ở Hàn Quốc, khí hậu mùa thu đã mát rồi phu nhân à. Tôi chưa đến Hàn Quốc bao giờ, nhưng có sang Nhật, ở đó ngày này cũng đã mát lạnh rồi. Phu nhân từng ở Philippines, bên đấy chắc nóng hơn Đài Bắc ta nhỉ? Nhưng lúc hai người bàn luận về khí hậu, Thiên Uy liền lẳng lặng rút lui. Cậu rất ghét nhắc đến chuyện ở nước ngoài, đặc biệt là Philippines. Chính nơi đó đã khiến bố mẹ bỏ rơi cậu suốt 4 năm liền. Ném sách lên bàn, Thiên Uy ngồi xuống ghế, gác hai chân mang đôi giày đầy bụi lên bàn học. Bàn kê bên cửa sổ, giày leo trước cửa sổ có những bông hoa màu vàng, giống hình hoa kèn. Một con ong bay vu vơ, tiếng kêu vo ve nghe thật buồn bã. Dây leo lấy từ nhà bà dày trồng ở đây. Ngôi nhà bà ở giữa cổ kính, vừa thoáng rộng ngăn nắp và sạch sẽ. Nhảy ra ở đó phải buồn lắm, song góc nào cũng vang lên giọng nói thân thương của bà. Bà kể cho cậu nghe, đây là phòng sách ông ngoại, kia là phòng riêng cho cậu, đó là phòng ngủ của mẹ. Gian phòng nào cũng có những câu chuyện đầy lý thú. Mẹ về nước, bà những tưởng cả nhà cùng xâm vầy ở đó, nhưng mẹ cương quyết xây ngôi biệt thự này. Cậu vẫn còn nhớ mẹ bảo rằng kiểu nhà Tây dễ bày trí hơn. Mọi trang trí bày biện trong nhà đều làm theo ý mẹ, nhìn vẻ ngoài quả thật bề thế. Khách đến không khỏi trầm trồ khen ngợi, các bạn học hâm mộ kháo nhau. Nhà Thiên Uy đẹp ghê lắm cơ. Song Thiên Uy vẫn quyến luyến ngôi nhà cổ của bà ngoại. Từ ngày dọn về ở đây, bà ngoại chưa hề đặt chân tới lần nào. Bà không chịu rời bỏ ngôi nhà cũ kỹ của mình. Ở đó, bà có tình cảm sâu sắc với từng cành cây, từng bông hoa. Tất cả có những gì ở đó đều gợi nhớ bao kỷ niệm thân thương của đời bà. Khi sắp lìa đời, bà không quên dặn rằng, đừng bán ngôi nhà này, sau này để cho Thiên Uy ở. Mẹ đã làm đúng lời bà trăn trối, đem cho thuê ngôi nhà đó. Nhưng gần đây có lần bố bảo, ngôi nhà cũ quá, không ở được nữa, đem phá đi xây lại. Bây giờ đất đai lên giá, mảnh đất này bán được khối tiền đấy. Để sao hẳn hay, mẹ trả lời, bà dặn là để lại cho Thiên Uy cơ mà. Trước khi Thiên Uy trưởng thành, chúng ta có quyền xử lý thay nó chứ. Thật may làm sao, bố mẹ bận túi bụi, nói rồi để đấy, nếu không có khi đã bán mất ngôi nhà của bà ngoại. Hoa kèn màu vàng kia làm cậu mỏi mắt, hai tay ôm gối, Thiên Uy gục mặt lên cánh tay. Hai mắt nhắm lại, Thiên Uy thấy mình ngồi cạnh bà ngoại, tóc bà búi gọn chạy bóng láng, mặc chiếc áo dài rộng màu trang nhã. Bà đưa bàn tay đeo nhẫn mặt ngọc màu xanh biếc, âu yếm vuốt ve mái đầu xanh của cậu. Thiên Uy ơi, con nói đi, chủ nhật này bà cháu mình đi chơi đâu nào? Trừ leo núi bơi lội, còn nữa bà chịu được tất. Khi hai con tim yêu thương ấp ủ nhau, Thiên Uy không bao giờ nỡ khó dễ với bà. Trái lại, cậu còn chiều theo sở thích của bà ngoại nữa kia. Con thích xem phim Trung Quốc bà ạ, à? Ta đi xem Điệu Hoàng Mai đi bà nhé. Bây giờ chiếc nhẫn mặt ngọc chuyển sang bàn tay mẹ, Mẹ nhờ người quen đưa đi Hồng Kông đánh lại, dáng nhẫn khác xưa, bàn tay cũng khác xưa. Bàn tay mẹ đẹp hơn, mười móng tay luôn thay màu sắc sặc sỡ tùy theo màu áo. Nhưng bàn tay đó hầu như rất ít khi âu yếm vuốt ve cậu. Ngày trước, cậu những tưởng mẹ cũng sẽ giống hệt bà ngoại, suốt ngày nhàn nhã ở nhà chỉ sống vì cậu. Ngày nay cậu không còn tham vọng đó nữa, nhưng dù sao trong ngày chủ nhật, mẹ cũng nên san sẻ chút thì giờ sống riêng cho con cái mình. Nhưng ngay cả niềm ao ước tối thiểu đó cũng tiêu tan nốt. Trong ngày chủ nhật, mẹ không đi viếng thăm người này người nọ, thì ở nhà sẽ tiếp khách nọ, khách kia. Không hiểu cái ông anh tự xưng là kẻ hậu sinh đã đi chưa nhỉ? Thiên Uy, ra ăn cơm. Tiếng gõ cửa ầm ầm, giọng nói the thé đến là chói tai. Thiên Uy vẫn ngồi im. Này, nghe thấy chưa? Mẹ bảo gọi đàn ấy ra ăn cơm. Thiên Uy bức rứt ừ lên một tiếng. Cậu biết tính khí Thiên Nhu, nếu không ừ cho xong, nó sẽ còn kêu chê chế mãi không thôi. Thậm chí nó còn hùng hổ đẩy cửa vào, đem luồng không khí khó chịu vào phòng cậu nữa. Vừa ra khỏi buồng, Thiên Uy đã nghe thấy tiếng nói khiêm tốn của khách. Mới đến bái vọng phu nhân lần đầu đã làm phiền như vậy, tôi lấy làm ái náy quá. Có gì đâu, bữa cơm thường thôi, e rằng có phần bất kính đối với ông. Thiên Nhu lườm Thiên Uy một cái. Cười nửa ngày không thèm thưa, làm bộ quái gì thế?